Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 chiến thiếp. Phất y trước mắt tối sầm sáng ngời, liền thấy chính mình đã thân ở một tòa thật lớn thạch chất đại điện trung, màu xám trắng nhạc dạo. Đại điện có vẻ cổ xưa mà cổ xưa, nơi chốn đều có năm tháng mài rũa qua dấu vết, thập cửu căn thật lớn hình trụ chống đỡ không hề đa dạng khung đỉnh. Mặt đất không chỉ có không có hoa văn, thậm chí không thể xưng là bóng loáng san bằng. Thô giáp hạt cảm có tục tằng chi phong, nơi này bày biện cũng ngắn gọn tới rồi cực điểm. Nơi xa chắc điện nội bày màu xám trắng thật lớn bàn đá. Một khác chắc điện chung là tùy tay tạc ra thạch quầy. Chủ điện phía trước có ba đạo thềm đá. Thềm đá phía trên ngồi chính triều nàng mỉm cười giao quang, hồi lâu không thấy. Thực lực tinh tiến không ít, Giao Quang ăn mặc một thân hắc bạch sắc to rộng đạo bào. Vạt áo cùng cổ tay áo chỗ thêu chế cầm kiếm tiểu nhân tông huy. Tinh xảo xương quai xanh ở vạt áo chung như ẩn như hiện. Nhỏ dài trắng nõn cổ tiếp theo tinh tế nhỏ sinh hàm dưới. Lại hướng lên trên, đó là một chương điên đảo chúng sinh tuyệt thế mỹ nhan, Phất Y chỉ nhìn liếc mắt một cái liền chạy. Nhanh thu hồi tầm mắt. Mỹ nhân xuyên cái gì đều là mỹ nhân. Này nhan sắc cùng tính chất đều dày nặng vô cùng thủ tọa trưởng lão phục. Mặc ở trên người nàng cố tình liền đem trang trọng thánh khiết cùng đẹp tuyệt nhân gian dung hợp. Tới rồi cực điểm, ngẫm lại nếu là cái lão nhân mặc ở trên người. Chậc chậc chậc, chỉ có thể làm người nghĩ đến gần đất xa trời bốn cái chữ to, đa tạ chân nhân khích lệ. Phất Y cảm thấy chỉ cần đứng ở Giao Quang trước mặt. Tâm tình liền sẽ trở nên cực hảo. Nói chuyện ngữ khí đều mang theo vài phần ấu trĩ nhảy nhót. Còn muốn cảm tạ chân nhân thần niệm hộ ta bế quan. Vãn bối thật sự là may mắn đến cực điểm, không cần đa lễ. Giao Quang cười khanh khách mà nâng nâng. Tay, thuận thế một lóng tay. Liền thấy thềm đá tả phía dưới xuất hiện một chương đá Bồ Tát bàn cùng một cái ghế đá. Ngồi xuống nói chuyện, Phất Y cảm tạ sau vào tòa. Trong lòng phỏng đoán lần này kêu nàng tiến đến tột cùng là vì chuyện gì? Chính không biết muốn hay không chủ động hỏi. Liền nghe Giao Quang chủ động đã mở miệng từ ở nộ hải vực gặp qua ngươi một hồi. Trong lòng liền có điều hiểu được. Nói là linh giác cũng hảo. Đối thiên đạo cảm ứng cũng thế. Tóm lại hơi thở của ngươi làm ta thập phần tò mò. Trên người nàng phát ra độc đáo kiếm khí cùng. Linh tức. Làm Giao Quang sinh ra cực đại hứng thú. Quy Tông sau vẫn luôn ở Ngọc Giản biển sao chung tìm kiếm. Còn tiến đến gặp mặt Pháp Tông thủ tọa Vân Dương Tử. Vu Hồi hỏi thăm quá việc này, Vân Dương Tử sư huynh tinh với đẩy diễn chi thuật. Sớm chút năm nhận thấy được linh khí có suy bại hiện ra khi. Từng vì Tam Thiên Vực khởi quá một quẻ. Lần đó suy đoán với hắn hao tổn cực đại. Nhưng đến ra kết luận lại thập phần đáng giá. Hắn nói, tam thanh huyết mạch dáng thế, sinh cùng diệt toàn ở nhất niệm chi gian, Giao Quang ngay từ đầu không biết Vân Dương Tử cớ gì. Nhắc lên tam thanh huyết mạch, nhưng nghe việc này vẫn là khiếp sợ, ta hỏi hắn. Lần thứ tư đại hạo kiếp tiến đến tỷ lệ hay không cực đại? Hắn nói toàn ở 5 năm chi số, lại nói này còn muốn xem ngươi gặp gỡ tên kia cổ quái tiểu nữ tu, Giao Quang lúc này mới hiểu được. Nàng ở Phất Y trên người cảm ứng được, đúng là tam thanh hậu duệ đặc có hơi thở, ta do dự hồi lâu. Không biết nên không nên nói cho ngươi, nhưng 15 năm trước, gặp ngươi kiếm pháp thành công, tiến giai nhanh chóng, thành danh đã lâu, lúc này mới nghĩ đến ngươi có lẽ đã sớm đã biết được. Liền tính ngươi không hiểu được, việc này cũng không cần lại gạt ngươi, Giao Quang cho rằng. Phất Y hẳn là có cảnh giác chi tâm. Cũng nên trước tiên làm ra lựa chọn, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi còn tuổi nhỏ, vốn nên tự do tự tại mà tu luyện du lịch, nhưng sự tình quan tam thiên vực sinh tử, thật sự không phải do ngươi ta tới lựa chọn, trước tiên nói cho ngươi cũng có thể làm ngươi trong lòng có điều phòng bị. Lại sau này, nói không chừng sẽ có người mượn này cớ bức bách ngươi, thậm chí thương tổn ngươi. Người muốn cẩn thận đối đãi gặp được mỗi người, Phất Y nghe được nàng lực hiện trầm trọng nói. Trong lòng pha giác quất thiếp, Giao Quang chân nhân không chỉ có lòng mang đại nghĩa, cũng chú trọng thân thể cảm thụ. Nếu là đổi lại nghiêm khắc chút chân nhân, sợ là vừa đe dọa vừa dụ dỗ đều phải làm nàng phát hạ tâm ma thề cứu vớt Tam Thiên Vực. Giao Quang không có bức bách, thậm chí không có làm nàng bảo đảm cái gì, chỉ là làm nàng biết được chính mình huyết mạch truyền thừa. Đối sắp xảy ra đủ loại có điều chuẩn bị, vãn bối nhớ kỹ. Phất Y hoài cảm kích chi tâm hành lễ, chỉ thấy Giao Quang nói ra việc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm như không muốn bàn lại trầm trọng đề tài. Ngữ khí vừa chuyển nói lên tu luyện việc luyện ra ngưng cốt chung có khi. Từ tâm hóa thế tổng khó thành. Người thiên phú cùng truyền thừa chú định sẽ mang ngươi đi hướng kiếm đạo đỉnh. Nhưng trăm triệu không thể sinh ra chậm trễ chi tâm. Để tránh ảnh hưởng kiếm tâm ngưng tụ thành, Giao Quang đề điểm vài câu. Lại đem chính mình năm đó ngưng kết kiếm tâm tâm lộ lịch trình giảng thuật một lần. Này đối Phất Y tới nói quả thực là trời giáng cơ duyên. Nàng cũng không phải là chân chính kim đan tu sĩ. Giao Quang lời nói tại tầm thường tiểu bối nghe tới huyền diệu khó giải thích. Đối nàng tới nói chính là thật đánh thật hữu dụng, bất quá người khác kinh nghiệm chỉ có thể làm tham khảo. Giao Quang không muốn ảnh hưởng đến Phất Y chính mình kiếm tâm. Vì thế vẫn chưa đề cập quá sâu. Ước chừng nửa canh giờ qua đi. Nàng mới thu nhỏ miệng lại xoay đề tài. Cười khanh khách mà dò hỏi. Ngươi ở lên núi trên đường gặp gỡ một người. Là, vị kia đạo hữu nói muốn hạ chiến tiếp cùng ta nhiều lần kiếm. Phất Y vẫn làm bộ không biết tình. Chỉ là biểu lộ chính mình muốn nghênh chiến tâm ý. Khó được có thể cùng Lăng Tiêu kiếm tông đạo hữu luận bàn. Vãn bối thật sự chờ mong, Giao Quang há miệng thở dốc. Vốn định nói cái gì đó rồi lại thu khẩu. Chậm rãi gật gật đầu nói. Cũng hảo, có cơ hội nhiều luận bàn là chuyện tốt. Phất Y biết Giao Quang chân nhân vốn định báo cho đó là dưới. Tòa đồ nhi sự thật, nhưng nghĩ đến là lo lắng nàng có điều cố kỵ. Liền dứt khoát không đề cập tới này một vụ. Kia vãn bối đã nhiều ngày liền phải quấy giày chân nhân, không sao. Chỉ lo ở đó là, trước đây tặng ngươi bạch ngọc lệnh nhưng hộ ngươi thuận lợi xuất nhập kiếm tông. Nếu là không thú vị, có thể tìm ra ta phong thượng đệ tử cùng nhau du ngoạn. Nếu là muốn thanh tịnh, liền bình lui bọn họ tự hành đi dạo đi. Phất Y nghe ra nàng tiễn khách chi ý. Đứng dậy hành lễ cáo từ. Rời đi đại điện thời điểm phía sau linh khí hơi hơi dao động. Quay đầu nhìn lại, trong điện đã không có Giao Quang thân ảnh, nàng ra sau điện liền thấy một người sơ song nhà búi tóc. Áo tím thiếu nữ đứng ở cách đó không xa. Xem này cốt linh bất quá 60. Đã là trúc cơ viên mãn chi cảnh. Khoảng cách kim đan cũng không xa xôi, Phất tiền bối. Thủ tọa chân nhân làm ta mang ngươi đi chỗ ở nhìn xem. À. Đúng rồi, ta kêu Ninh An An nhìn đi lên giống như 14-15 tuổi thiếu nữ. Hẳn là cực tuổi trẻ liền tiến giai trúc cơ kỳ. Nàng nhiệt tình đến giống chỉ rừng không được tới chim nhỏ. Một đường vui sướng mà chỉ vào phương xa mây mù trung đại điện. Nói cho Phất Y đó là nơi nào, ở chút người nào, đãi đi đến sau phong tạm trú khi. Phất Y đã liền Lăng Tiêu kiếm tông đệ tử thích nhất đi nơi nào tụ chúng uống rượu đều đã biết gì. Ninh An An đang ở nói cho Phất Y từ nơi nào đi tắt nhưng thẳng tới dưới chân núi thành trì. Liền thấy một đạo linh quang từ xa không lóe tới. Quang mang cùng tầm thường đưa tin phù bạch quang bất đồng. Là mang theo lệnh người cảnh giác màu đỏ. Lăng Tiêu chiến thiếp, Phất tiền bối, làm sao bây giờ? Muốn hay không ta đi nói cho chân nhân. Ninh An An một bộ thề muốn bao che cho con biểu tình. Vững vàng che ở Phất Y trước người. Đừng làm ngoạn ý nhi này chạm vào nàng. Một khi chiến thiếp bị linh tức kích phát. Liền cùng cấp với định gia nào đó vi diệu khế ước. Tuy nói không thật sẽ đối tu sĩ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng giảng tín nghĩa đại tông đệ tử đối này thập phần nghiêm túc. Phất Y cười tủm tỉm mà vẫy vẫy tay. Ngoác ngoác ngón tay đem bàn tay lớn nhỏ màu đỏ chiến thiếp nắm đến trong tay. Là ở trên đường giảng tốt nghênh chiến. Chân nhân đã biết được. Ta đây liền đi nghênh chiến. Đúng rồi, Phất Y thấy chiến thiếp thượng viết thời gian đúng là hôm nay hoàng hôn. Trong lòng biết chính mình là không kịp đi phường thị hạ chú. Vì thế Hướng Ninh An An cười hắc hắc, nói, có thể hay không thác ngươi sự kiện. Ngoặc kép, hết chương.